kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với phần tiếp theo của cuốn sách Nghệ thuật ăn trưa bàn công việc. Chương 10: Những đề tài cần tránh. Đừng bao giờ nói về tình hình sức khỏe của bạn với khách hàng trừ phi nó ổn. Khi gặp gỡ khách hàng, bạn nên luôn tránh tất cả những chủ đề dễ gây tranh cãi. Nếu bạn băn khoăn không biết đó là những đề tài nào thì hãy nghĩ về những thứ chắc chắn sẽ dẫn đến một cuộc tranh luận nảy lửa, và bạn sẽ có câu trả lời. Chắc chắn bạn cũng sẽ đồng ý với tôi rằng sau đây là những chủ đề nên tránh. Chính trị. Người ta có thể có nhiều cảm xúc mạnh mẽ khi bàn về chính trị. Hãy giữ một giới hạn an toàn. Tốt hơn là chỉ nên nói: ta không nên nói về chuyện đó lúc này, và chuyển sang đề tài khác. Bạn thậm chí có thể nói một câu vô hại như: tôi đã chán nói về chuyện đó rồi, và tiếp tục bằng cách chuyển sang nội dung khác. Không có vấn đề gì nếu bạn chuyển đề tài một cách khéo léo, để khách hàng không có cảm giác rằng bạn phớt lờ ý kiến của họ. Đừng bao giờ mang chính trị ra làm đề tài nói chuyện, và hãy cố gắng tránh những tranh luận chính trị với khách hàng của bạn. Rượu. Nếu bạn đang ở một sự kiện xã giao, đừng bao giờ khăng khăng mời khách hàng uống rượu cùng bạn, vì có thể dẫn đến những tình huống khó xử. Đừng bao giờ nằng nặc mời ai đó uống một ly rượu, hoặc nói rằng họ sẽ không vui nếu không uống rượu. Tất cả chúng ta phải ngưỡng mộ những người chọn lối sống lành mạnh hơn và cần tôn trọng sự lựa chọn của họ. Phá thai. Bạn có nghĩ ra đề tài nào gây nhiều tranh luận hơn việc phá thai? Có khả năng nào để bạn và khách hàng có cùng quan điểm cho vấn đề nhạy cảm này? Vì sao bạn phải mang chuyện này ra nói? Đây là một chủ đề nên tuyệt đối tránh. Tình dục. Không ai muốn nghe chuyện bạn đang gây gổ với vợ, người tình, bạn trai hoặc bạn gái của mình, trừ khi bạn có thể liên hệ nó với một câu chuyện vui dễ hiểu. Vấn đề tiền bạc, lừa đảo, nghỉ mát hoặc những vấn đề gia đình đều là những chủ đề rất tuyệt trên những chương trình truyền hình ăn khách. Tuy nhiên, chúng không phải là những đề tài hay cho một bữa ăn trưa bàn công việc, trừ khi bạn chỉ đang nói về những chương trình truyền hình. Sức khỏe của bạn. Earl Nightingale, một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về sự thành đạt, từng nói: đừng nói chuyện về sức khỏe của bạn, trừ khi nó tốt, trừ khi bạn đang nói chuyện với bác sĩ. Đây là một lời khuyên hay. Không ai muốn nghe về những cơn đau nhức của bạn. Tuy nhiên, nếu khách hàng của bạn đau nhức, bạn nên lắng nghe một cách đầy thông cảm. Tôi thích chia sẻ những ý kiến và lời khuyên với những khách hàng của mình khi họ cảm thấy không khỏe. Tôi luôn cho những lời khuyên chữa bệnh cho những ai bị ốm. Tôi nghĩ điều này thật sự được đánh giá cao. Hãy nhớ những lúc cảm thấy không khỏe, bạn mong được người khác đối xử như thế nào và đối xử với khách hàng của mình như thế. Người ta thật sự đề cao việc bạn thể hiện sự quan tâm và tốt bụng của mình. Nếu ai đó phải nằm nhà trong vài ngày vì đang bệnh hoặc đang hồi phục sau một cuộc phẫu thuật, bạn có thể mang đến cho họ những quyển tạp chí hoặc một đĩa DVD. Đây là một cơ hội tuyệt vời để sáng tạo và làm nên những điều khác biệt trong cuộc đời họ, cũng như cho mối quan hệ của bạn với họ. Tôi chắc chắn rằng bạn đang dần hiểu được vấn đề. Nếu bạn từng mắc kẹt trong một cuộc tranh luận nảy lửa về một chủ đề gây tranh cãi, thì bạn sẽ biết rằng khó có thể dung hòa những quan điểm khác biệt. Tốt nhất là tránh bất kỳ vấn đề gây tranh cãi nào trong suốt bữa ăn trưa bàn công việc. Đó là sai lầm của bạn. Nếu rời khỏi bữa ăn trưa với một cảm giác khó chịu trong lòng, nó chắc chắn không phải là do miếng bánh kẹp thịt cay xé, mà chính là cảm nhận của bạn. Bạn đã chạm vào một chủ đề mà bạn lẽ ra nên tránh. Cảm giác bị tổn thương không bao giờ là tốt, đặc biệt là trong công việc. Luôn luôn suy xét khôn ngoan, đặc biệt là trong việc kinh doanh. Chúng ta đều có thể mắc sai lầm. Tôi nhớ có lần một trong những người bạn của tôi đang ở giai đoạn được gọi là khủng hoảng tuổi trung niên. Vợ của anh ấy làm trong ngành của chúng tôi và họ sắp ly hôn. Anh ấy đã hẹn hò với những người phụ nữ quyến rũ trên khắp thế giới và đang trở thành chủ đề nóng được bàn luận khắp thị trấn. Trong một bữa trưa bàn công việc ở Spago, tôi vô tình nghe vài người phụ nữ đã làm việc với vợ cũ của anh ta nói về chuyện tình của anh ta, bất kể chuyện gì đang diễn ra. Đây thật sự không phải là chuyện để có thể bàn luận, đặc biệt là ở nơi công cộng. Họ không biết rằng tôi có thể nghe rõ từng từ họ nói. Tôi đã cho họ biết rằng họ khiến tôi khó chịu và không nên bàn luận về bạn của tôi. Khi bạn tôi cảm thấy anh ấy đã phạm sai lầm khi ly hôn, nhận ra giai đoạn vừa qua khiến anh mất mát nhiều thứ, anh ấy đã sửa sai và trở về với vợ cũ, hãy nghĩ về mọi thứ đã xảy ra với đôi vợ chồng này, với bạn bè và gia đình họ. Tất cả là chuyện riêng tư, nhưng vì làm việc trong cùng một ngành và mọi người đều có ý kiến, thật vô cùng khó khăn để họ quay trở lại với nhau bình thường. Biết được chuyện gì nên tránh, biết ứng xử cũng không đảm bảo bạn sẽ không nói điều gì sai. Vì sao có thể như vậy? Vì sao bạn có thể sơ sẩy và nói một điều sai hoặc tiếp lời với những chuyện mà bạn không nên nói? Dưới đây là một so sánh tuyệt vời sẽ cho bạn thấy sai lầm diễn ra như thế nào. Có lẽ biết được điều này sẽ giúp bạn lắng nghe cẩn thận hơn và thận trọng hơn, đặc biệt là trong những bữa ăn trưa bàn công việc. Ở Las Vegas, những sòng bài được xây dựng không có cửa sổ và không có đồng hồ. Đồ uống được phục vụ miễn phí cho người chơi ở hầu hết các sòng bài. Mục đích là để tạo ra bầu không khí thuận lợi cho người chơi. Nếu bạn không biết giờ giấc hoặc bạn đã uống quá nhiều bia rượu, bạn có thể quên chính mình và túi tiền của mình, cũng như lời hứa với một ai đó là bạn sẽ quay trở lại trong vòng một giờ. Kết quả là có thể bạn phải bỏ ra thời gian và tiền bạc nhiều hơn so với dự định. Đây chỉ là những thủ thuật lôi cuốn nhẹ nhàng, và người ta có thể nói rằng chúng đã góp phần cho một cuộc chơi vui vẻ hơn ở sòng bài. Khi sắp xếp một bữa ăn trưa bàn công việc lý tưởng, bạn nên dành cho chúng một sự quan tâm hết mực, như các sòng bài quan tâm tới việc kinh doanh. Bạn muốn khách hàng của mình cảm thấy thoải mái và thư giãn, hoàn toàn nhẹ nhàng và không nhìn vào đồng hồ của họ. Tuy nhiên, hãy ý thức rằng những sai lầm có thể xảy ra khi bạn cố gắng tạo một bầu không khí êm dịu hay vui vẻ cho khách hàng. Vấn đề là bạn sẽ trở nên thư giãn hơn và không cảnh giác như khi bạn đang ở trong phòng làm việc hoặc phòng hội nghị, và có thể bạn rất hài lòng về mình. Bạn đang vui, bạn đang làm quen với người bạn mới của bạn, và khi họ nói với bạn một điều gì đó riêng tư, sẽ rất dễ xảy ra điều ngược lại. Bạn chia sẻ với họ một chuyện riêng tư của mình, đó có thể là sự nuối tiếc về những mối quan hệ cá nhân của mình hoặc điều gì đó xảy ra ở nơi làm việc. Tuy nhiên, hãy tưởng tượng khách hàng của bạn nói rằng họ nghĩ một đồng nghiệp của họ là tên trộm cắp, rồi bạn nói với họ rằng bạn nghĩ một trong những đồng nghiệp của bạn đang nghiện ma túy. Nghe có vẻ ấn tượng phải không? Thật sự là vậy, và điều này không chuyên nghiệp chút nào. Nếu ai đó nói với bạn về bất kỳ điều gì nhạy cảm, hãy nhớ lời khuyên tốt nhất của tôi. Hãy đặt câu hỏi, và những câu trả lời sẽ đẩy câu chuyện đi tiếp. Nếu khách hàng nói với bạn họ nghĩ một đồng nghiệp nào đó là tên trộm cắp, hãy hỏi, sao anh biết? Anh có chắc chắn không? Anh sẽ làm gì với chuyện này? Anh đã nói với ai chưa? Bằng cách đó, sự tập trung được chuyển hướng ra xa bạn. Đây là tình trạng và vấn đề của khách hàng của bạn, và bạn đơn giản chỉ đang lắng nghe một cách thân thiện. Chia sẻ những vấn đề về nơi làm việc hoặc việc kinh doanh với khách hàng có thể làm bạn hoặc công ty của bạn dễ dàng bị soi mói và bình phẩm. Ngay cả khi người khách hàng đó rất thích bạn, một khi họ đã đánh mất niềm tin vào công ty của bạn vì bất cứ lý do gì, thì điều này cuối cùng sẽ trở thành nỗi ám ảnh bạn. Luôn giữ những câu nói hài hước về bản thân mình, điều này nghe có vẻ cũ, nhưng đó là một lời khuyên tuyệt vời, đặc biệt là với những cuộc gặp gỡ vì công việc. Nói với bạn bè, gia đình, một chuyên viên tư vấn kinh doanh hoặc một luật sư, nếu bạn cảm thấy mình đang gặp những vấn đề nghiêm trọng ở chỗ làm, đừng bao giờ chia sẻ những vấn đề này với khách hàng của bạn, bất kể bạn nghĩ rằng bạn hiểu họ đến mức nào. Đây là một lời khuyên nhỏ cuối cùng về sự riêng tư ở công sở, hay nên nói là bên ngoài công sở. Bạn không bao giờ biết ai đang nghe bạn nói. Bạn có nhớ một trong những yếu tố tôi đã liệt kê cho việc chọn nhà hàng là một phòng riêng cho những cuộc gặp, cũng như cho những buổi thuyết trình tỉ mỉ không? Nếu bạn thấy mình phải phụ trách một cuộc gặp quan trọng vào giờ ăn trưa, nhấc điện thoại lên hoặc kiểm tra danh sách những nhà hàng ưa thích của bạn cho một bữa ăn trưa bàn công việc và tìm một nhà hàng có phòng họp riêng, đừng để những khách hàng khác cũng như các đối thủ cạnh tranh hoặc bất kỳ ai không cần biết chuyện của bạn nghe được. Chương 11. Biết dừng đúng lúc. Dừng đũa khi mọi người khác đã ăn xong. Kết thúc cuộc trò chuyện. Hãy xem xét lại lần nữa về câu hỏi sẽ gợi mở vấn đề và lời khẳng định sẽ đẩy câu chuyện đi tiếp. Hỏi đúng chỗ Và khi bữa trưa kết thúc, bạn đã đạt được mục tiêu của mình, thiết lập một mối quan hệ hoặc đưa ra một lời chào hàng, đặt câu hỏi về công việc kinh doanh của khách hàng, tình hình trong ngành, những kế hoạch cho tương lai và những câu hỏi tìm kiếm thông tin khác sẽ giúp bạn tìm được điểm tương đồng với khách hàng, đồng thời gợi ý cho bạn cách phục vụ họ tốt nhất. Khi đã bàn xong công việc, hãy thư giãn và để mọi thứ tự nhiên. Khi gặp khách ở nhà hàng, tôi thường kết thúc phần trao đổi công việc bằng cách bảo khách hàng có thể về ngay khi chúng tôi dùng xong bữa nếu họ phải trở lại văn phòng. Như tôi đã đề cập ngắn gọn ở chương 7, tôi không muốn khách hàng của mình cảm thấy họ phải nán lại trong khi tôi thanh toán hóa đơn. Nếu chưa, có khi khách của tôi khá dễ chịu. Họ nhìn xem mấy giờ và đồng ý rằng họ phải đi. Có khi họ sẽ nói rằng không có vấn đề gì, họ có thể nán lại bữa trưa lâu hơn. Điều đó thật sự tùy thuộc vào công việc của họ tại văn phòng. Nếu ban đầu bạn đã hỏi trước về thời gian của họ, bạn sẽ biết họ có vội vã hay không. Đừng bao giờ khiến khách hàng phải nhìn vào đồng hồ trong khi bị dồn vào thế bí vì bạn khăng khăng rằng chỉ cần một vài phút nữa là xong, bạn đã xong bữa trưa rồi mà. Vì sao bạn phải đợi đến phút chót để đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra khi đến đây? Hãy tập trung, chú ý ngôn ngữ cơ thể của khách hàng và tìm những dấu hiệu cho thấy họ đang bồn chồn, muốn kết thúc. Khi bạn nhận ra những dấu hiệu đó, hãy kết thúc cuộc trò chuyện. Dừng đũa. Khi những người khác đã ăn xong, bạn cũng nên dừng đũa. Không có vấn đề gì nếu bạn muốn mang về phần thức ăn còn lại. Nhưng nếu bạn vẫn còn nhai nhóp nhép một lúc lâu sau khi khách hàng của mình đã bỏ nĩa xuống, thì hoặc là bạn đã nói hết mọi thứ trong bữa ăn, đây là một điều sai lầm, hoặc là bạn ăn chậm hơn họ. Chú ý, trong suốt bữa trưa, nếu thấy mọi người đang ăn nhanh hơn mình, hãy hỏi nhiều hơn để họ có thể nói chuyện và cố gắng bắt kịp họ. Hơn nữa, làm sao bạn có thể biết được gì khi chỉ có mình bạn nói? Cố gắng để tất cả mọi người ăn xong cùng một lúc, quan sát dĩa của từng người để biết bạn có đang ăn quá nhanh hay không và tự điều chỉnh tốc độ của mình. Tình huống tệ nhất khiến các thực khách kết thúc bữa ăn nhanh chậm khác nhau là khi thức ăn được đem ra sai thứ tự và mọi người được phục vụ cùng một lúc, trừ một người. Dù đó là bạn hoặc một trong những khách hàng thật kỳ cục, khi là người duy nhất trong bàn vẫn còn đang ăn, tôi đã gặp trường hợp này ngay cả khi đi ăn trưa cùng bạn bè và không hề thoải mái chút nào. Là khách hàng, điều này còn khó xử hơn. Như đã đề cập ở chương 9, cách hay nhất để vượt qua những rắc rối khi món ăn của từng người được mang đến vào những lúc khác nhau là chia sẻ phần ăn của bạn. Sao chúng ta không chia món này ra và sau đó khi món ăn của anh được đem ra, chúng ta cũng có thể cùng ăn? Gợi ý thật hay phải không? Nếu khách hàng của bạn muốn chờ món của anh ấy hay cô ấy và bạn ăn xong trước, bạn có thể kêu thêm một tách cà phê, trà hoặc món gì đó để thưởng thức trong khi khách của bạn hoàn thành nốt bữa trưa của họ. Mục đích là để họ không cảm thấy ngượng ngùng khi phải ngồi ăn một mình. Nếu có thể, bạn hãy ăn chậm lại để có thể ăn xong cùng lúc với họ. Nếu món ăn của bạn được mang ra trễ đến mức mọi người đã ăn xong, hãy mang nó về hơn là ngồi ăn một mình. Chỉ cần nói với khách hàng là bạn phải về văn phòng và sẽ ăn nó sau. Dừng bán hàng. Dù bạn trình bày về dự án của mình trong khi chờ thức ăn hoặc dùng giờ ăn trưa để tìm hiểu càng nhiều thông tin càng tốt để giúp bạn trình bày sau bữa ăn, sẽ đến lúc bạn phải dừng công việc lại. Bạn nên tóm lược những lựa chọn và lợi ích. Một dự án tốt sẽ dẫn đến một kết luận chắc chắn. Nói cách khác, hợp đồng sẽ được ký vào bữa ăn trưa hoặc sẽ đi vào guồng máy xem xét của người quản lý, sếp, ông chủ, hội đồng, khách hàng, vân vân. Dù gì đi nữa, bạn cũng đã hoàn thành công việc của mình. Biết dừng đúng lúc và tóm lược mọi thứ, bạn có thể hỏi ý kiến khách hàng về dự án mình vừa trình bày. Nếu họ thích nó, thì bạn đã làm tốt và hãy kết thúc công việc. Làm những gì bạn cần thiết để tổng kết và lập kế hoạch cho bước tiếp theo hoặc sắp xếp cho lần gặp tới. Có thể có vài điều khách hàng không đồng ý về dự án của bạn. Điều này hoàn toàn có thể ngay cả khi bạn đã chuẩn bị chu đáo. Trong kinh doanh, mọi thứ có thể thay đổi trong nháy mắt. Vì vậy, hãy chuẩn bị sẵn sàng. Khi bữa ăn trưa kết thúc, bạn nên biết chính xác điều gì đã thay đổi để điều chỉnh dự án của mình, hoặc đề nghị mang một bản dự án đã chỉnh sửa đến văn phòng của họ ngay sau đó. Dựa trên những gì mà họ mong muốn, bạn có thể nói rằng: giờ thì tôi đã biết những gì đã thay đổi, tôi có thể làm lại những con số, kế hoạch, đề án và những thứ khác cho anh. Tôi rất vui khi được trao đổi trực tiếp với anh và biết chính xác những gì mà anh đang tìm kiếm. Tất nhiên bạn nên nói ra những lời này một cách thật lòng và cảm ơn khách hàng vì họ đã dành quá nhiều thời gian và kiến thức cho bạn. Khi bạn lên lịch cho một bữa ăn trưa bàn công việc, cố gắng thu thập càng nhiều thông tin càng tốt để tránh một bài thuyết trình dưới mức hoàn hảo. Tôi biết đôi khi rất khó để tìm ra tất cả thông tin bạn cần để đưa vào bản dự án cuối cùng, nhưng bạn cần phải tìm đủ thông tin về nhu cầu của khách hàng để gây ấn tượng với họ tại bàn ăn. Khi bữa ăn gần kết thúc, chuyển sang đề tài cuối cùng, thường là lên lịch cho lần gặp kế tiếp với khách hàng hoặc tổng kết những gì bạn cần làm tiếp theo để hoàn thành thương vụ này. Tôi đã nghe nhiều câu chuyện về sự thất bại của nhiều thương vụ chỉ vì người bán không biết dừng lại đúng lúc. Đừng để mình trở thành người đó. Cuộc mua bán lớn nhất. Nếu mục đích chính của bữa ăn trưa là xây dựng quan hệ và bạn không có một bản dự án nào cụ thể để trình bày, có thể bạn sẽ cho rằng mình không có gì để bán. Hãy suy nghĩ lại. Bất cứ lúc nào bạn cũng đang quảng bá cho bản thân, công ty, các dịch vụ và sự tận tụy của bạn với khách hàng, và quá trình đó không bao giờ dừng lại. Nếu có đầy đủ lòng nhiệt tình với những gì bạn làm, bạn sẽ không bao giờ thôi hứng thú với công việc. Điều đó không có nghĩa là bạn không được nghỉ ngày nào. Điều tôi muốn nhấn mạnh là hãy nhớ rằng bạn là sản phẩm đầu tiên của chính mình và khách hàng phải mua sản phẩm đó trước khi mua bất cứ thứ gì mà bạn chào mời. Nếu bạn không thích chính mình thì hãy thay đổi. Có rất nhiều những cơ hội tuyệt vời trong thế giới này để làm việc tốt và với những người tốt. Nếu không tự tin rằng bạn có thể bán chính mình hoặc công ty của mình, thì 24/7 có lẽ bạn phải làm một cuộc thay đổi. Chương 12. Thanh toán hóa đơn khéo léo. Đừng bao giờ trả tiền mặt cho những bữa ăn trưa bàn công việc. Thanh toán hóa đơn có thể được xem là một nghệ thuật thật sự. Cố gắng thanh toán trước bữa ăn đã được thực tế chứng minh là cách tốt nhất. Có nhiều cách để gây ấn tượng với khách hàng chỉ bằng một chút suy nghĩ và chuẩn bị. Trong cuộc sống bộn bề với công việc, không phải lúc nào bạn cũng có thể đến đúng giờ. Ngay khi bạn đến nhà hàng cùng lúc với khách hàng, vẫn có cách để bạn trả tiền cho bữa ăn để đảm bảo một kết thúc tốt đẹp. Bạn có thể xin phép vào nhà vệ sinh khi đã đi xa khỏi bàn, gọi người hầu bàn và yêu cầu giải quyết mọi chuyện để khách hàng không nhìn thấy. Đừng bao giờ rời khỏi bàn đi vệ sinh sau khi ăn và trước khi hóa đơn được đưa đến, trừ khi bạn muốn đi tìm người phục vụ, vì điều này sẽ làm tăng nguy cơ khách hàng trả tiền cho bữa ăn và là điều cuối cùng mà bạn muốn nó xảy ra. Nắm bắt mọi thứ sẽ xảy ra xung quanh bạn và chắc chắn rằng bạn là người cầm hóa đơn. Nếu người phục vụ mang hóa đơn đến bàn, hãy luôn trả bằng thẻ tín dụng. Bạn không nên lục lọi và đếm tiền trước mặt khách hàng. Việc trả tiền mặt có thể khiến khách hàng cảm thấy: nào, chúng ta cùng chia tiền. Họ có thể sẽ không thoải mái và có xu hướng đề nghị trả hóa đơn hoặc ít nhất là khoản tiền ba. Việc dùng thẻ tín dụng có ý nói rằng: để cho tôi. Khi người phục vụ trở lại để xin chữ ký của bạn, qua thêm 20% trên hóa đơn, ký tên và giữ lại một bản, việc thanh toán tiền ăn nên được thực hiện càng ít bước càng tốt. Đừng bao giờ hỏi khách hàng của bạn về tổng số tiền trong hóa đơn để biết phải qua bao nhiêu. Điều này có thể được hiểu như là một mánh khóe được những người khiếm nhã sử dụng để biết họ đã chi bao nhiêu tiền cho bữa ăn với họ. Và điều này thật bất lịch sự. Nếu bạn không thể đọc được hóa đơn khi không đeo kính, thì hãy chắc chắn rằng bạn luôn mang kính bên mình. Tôi biết rằng bản thân mình không thích thú gì cảm giác mang ơn hoặc mắc nợ Và tôi chắc chắn khách hàng của bạn cũng vậy. Đây không phải là một cách hay để gây ấn tượng với ai đó hoặc để làm ăn. Những tờ thực đơn ngày nay đều có giá bên trong và tôi chắc chắn rằng khách hàng sẽ biết bạn đã chi bao nhiêu tiền cho họ và sẽ đánh giá cao việc bạn thanh toán một mình. Đừng bao giờ là kẻ keo kiệt. Bạn của tôi, Barbara Dempsey, làm người mua sản phẩm quảng cáo ở Las Vegas trong một thời gian khá dài. Cô ấy kể cho tôi nghe kinh nghiệm của cô ấy với một nhân viên phụ trách khách hàng và câu chuyện đã khiến tôi bị sốc. Là người phụ trách việc mua quảng cáo, Barbara thường được các nhân viên kinh doanh của các đài phát thanh và truyền hình mời đi ăn trưa cốt để cô ấy mua quảng cáo của công ty họ. Cô ấy chấp nhận thực tế này và thường chỉ đi ăn trưa với những người mà cô ấy thích, nhưng đã có một trường hợp ngoại lệ với nguyên tắc đó. Cô ấy kể, một lần một đại diện bán hàng là nam muốn mời tôi ăn trưa tại một nhà hàng Nhật xinh đẹp. Anh ấy nói lớn tiếng, tôi lắng nghe và cuối cùng từ chối trở thành khách hàng của anh ta. Người này gọi tính tiền và khi hóa đơn đến, anh ta lúng túng rồi căng thẳng tìm ví. Anh ta có phiếu trả tiền để trả cho bữa trưa nhưng không có tiền mặt để boa. Tôi đã vui vẻ giúp đỡ. 6 tháng sau, anh ấy lại mời tôi đi ăn trưa. Mọi chuyện vẫn như cũ. Bạn có tin được là khi hóa đơn tính tiền đến, anh ta lại không có ví tiền và nhờ tôi trả dùm tiền thuế và tiền boa. Tôi đã trả và tự hỏi nếu tôi đã mua quảng cáo của anh ta, liệu anh ta có nhờ tôi trả tiền thế này không? Hay là anh ta đang trong giai đoạn đầu của chứng mất trí nhớ? Thật trùng hợp. Thêm 2 tháng nữa trôi qua, Barbara nói tiếp. Tôi đang ăn trưa với một vài người phụ trách mua quảng cáo khác, thì người đàn ông lịch lãm đó đi ngang qua bàn chúng tôi, và một người trong chúng tôi nói, hắn đi một mình à? Chúng tôi đều đồng ý là anh ta đi một mình, và cô ấy nói tiếp, hy vọng trí nhớ của anh ta đã được cải thiện, tôi đã ăn trưa với anh ta tuần rồi, và anh ta quên đem theo ví, nên không đủ phiếu trả tiền ăn và tiền ba. Cả bàn cười ầm lên, tất cả chúng tôi đều gặp cùng một tình huống với anh chàng bán hàng keo kiệt này. Barbara rút ra một bài học cho câu chuyện của cô ấy. Đừng nghĩ rằng những người phụ trách quảng cáo đang cạnh tranh nhau sẽ không trò chuyện với nhau. Đừng là một kẻ keo kiệt bị khinh rẻ, hay ít nhất cũng nên có cách cư xử riêng cho từng người khác nhau. Cô ấy kết luận rằng số tiền mà cô và những người như cô phải trả chẳng đáng là bao. Điều quan trọng hơn là họ sẽ nhớ chuyện này như một mánh khóe đáng phê phán. Vì vậy hãy nhớ rằng đừng keo kiệt. Chưa nói tới việc những người phục vụ chủ yếu sống nhờ tiền boa, keo kiệt làm cho hình ảnh của bạn xấu đi. Và không chỉ những người phụ trách mua quảng cáo mới trao đổi những chuyện đó với nhau. Mạng lưới quan hệ của bất kỳ việc kinh doanh nào có thể rất nhỏ, bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi tai tiếng là một người keo kiệt. Nếu bạn có hợp đồng trước với một nhà hàng đang dùng phiếu ăn hoặc phiếu giảm giá, hãy đến sớm và thanh toán trước khi khách hàng đến. Nói chuyện với người phục vụ và đưa cho anh ấy hay cô ấy đủ số tiền để thanh toán hóa đơn. Sau đó có thể sắp xếp ghé lại để giải quyết tiền thừa và tiền boa, hoặc bao hết các chi phí trước. Dù chọn cách nào, khi ăn trưa xong và đưa khách hàng trở về văn phòng hay ra xe của họ, họ sẽ có ấn tượng đẹp khi bạn đã kiểm soát mọi thứ quá tốt. Và đừng bao giờ dùng phiếu giảm giá khi đưa khách hàng đi ăn trưa, bất kể là tình huống nào và mức độ thân thiết của bạn với khách hàng ra sao. Tôi nhớ một lần, được một người bán máy in mời đi ăn trưa với hy vọng sẽ hợp tác cùng tôi. Tôi đã biết anh ta ở khía cạnh công việc trong vài năm, nhưng chưa bao giờ trực tiếp làm việc với anh ta. Anh ấy đã phát cho tôi bảng giá và chúng tôi đã nói chuyện qua điện thoại. Anh ấy sắp tới chỗ tôi và mời tôi đi ăn trưa. Chúng tôi gặp nhau ở nhà hàng Dupam và có một cuộc nói chuyện tuyệt vời. Chúng tôi bàn về chuyện làm ăn, giá cả và những gì mà anh ta sẽ làm cho dự án mà tôi đang thực hiện, cho đến khi hóa đơn tính tiền được đưa ra, và nó nằm yên đó, và nằm đó, và nằm đó. Không có một dấu hiệu nào là sẽ đụng đến nó. Tôi là khách hàng của người đàn ông này, anh ta đã mời tôi đi ăn trưa, và anh ta đang cố gắng bán hàng cho tôi. Cuối cùng tôi cũng cầm tờ hóa đơn và nói, à, xem chúng ta có gì đây. Tôi bắt đầu thấy dễ chịu một chút khi sờ tìm cái ví của anh, nhưng cảm giác này đã không kéo dài lâu. Khi anh ta kéo ví ra từ túi quần sau, anh ta nói, đây, tôi sẽ trả tiền boa. Thật đáng kinh ngạc, tôi không thể tin rằng người đàn ông này mời mình đi ăn trưa để bàn công việc với mục đích muốn bán sản phẩm và dịch vụ của anh ta cho tôi, và anh ta đã để tôi trả tiền ăn. Tôi đặt thẻ tín dụng American Express của mình vào bìa đựng tờ hóa đơn và nói: "Không sao, tôi trả vậy. Bạn có nghĩ rằng tôi sẽ hợp tác làm ăn với anh ta không?" Bất kỳ ai khi gọi món từ thực đơn đều có chút ý thức về giá tiền. Tất cả những điều cần thiết là một ít uyển chuyển và nhã nhặn để thanh toán tiền ăn một cách êm đẹp. Nếu có sai sót thường gặp và dễ nhận thấy quá rõ trên hóa đơn, bạn có thể lên tiếng, và tất nhiên bạn có thể quay lại sau để giải quyết những bất đồng. Tốt hơn là giải quyết nó khi không có mặt của khách hàng. Tôi chắc chắn bạn đã cảm thấy không thoải mái khi ai đó trả tiền ăn cho bạn. Bạn luôn nghĩ tốt nhất là tự trả tiền cho mình, hơn là phải chịu cảm giác khó xử như thế. Bây giờ hãy tưởng tượng bạn là khách hàng, bạn hẳn sẽ hài lòng khi người đại diện bán hàng đón bạn đi ăn trưa. Thật tuyệt khi được đối xử như vua chúa hoặc ít nhất là một người quan trọng. Hãy nhớ lấy điều này và luôn đối xử với khách hàng như thể họ là những người quan trọng nhất trong đời bạn, vì trong cuộc hẹn ăn trưa này, họ thật sự là những người quan trọng nhất. Lên kế hoạch hạ đo ván khách mời của bạn. Một cách khác để thanh toán hóa đơn khéo léo là đi đến nhà hàng và trả tiền ăn trưa trước ngày hẹn của bạn. Tôi còn nhớ lần đầu tôi đọc quyển sách Bơi cùng cá mập mà không bị nuốt sống, Ballantine Books 1996. Tác giả khuyên nên trả tiền trước khi bữa ăn diễn ra. Mackay nói bạn sẽ khiến khách hàng ngạc nhiên và sửng sốt khi nói rằng: "Chúng ta đi thôi, mọi thứ đã được giải quyết xong." Lâu nay, những nhà quản trị thành công đều làm như vậy, và bất kỳ ai đã trải qua đều biết điều này tuyệt vời như thế nào. Chọn một nơi mà bạn thường đến và đáng tin cậy. Nói chuyện với người phục vụ về ý định của bạn. Bạn có thể đưa thẻ tín dụng cho họ trước để tính tiền khi bạn ăn xong. Nếu được, gặp người hầu bàn cho bạn và nói trước với họ những gì bạn muốn. Giải thích rằng bạn sẽ trả thêm 20% trên hóa đơn cho tiền boa hoặc hơn, và rằng bạn sẽ ghé qua sau bữa trưa để lấy thẻ tín dụng và hóa đơn của mình. Sau đó, khi bạn ăn xong bữa trưa, bạn chỉ việc hỏi khách của bạn rằng họ đã muốn về chưa. Họ thường sẽ hỏi về hóa đơn như Mackay đề nghị. Nói với họ rằng bạn đã thanh toán rồi, nhớ cảm ơn người hầu bàn hoặc người phục vụ trên đường ra khỏi nhà hàng. Trả tiền trước bữa ăn là một chiến thuật tế nhị, nhưng là một cử chỉ sẽ làm người khác khó quên. Nếu tế nhị không phải là phong cách của bạn và bạn muốn gây ấn tượng với khách hàng của mình, bạn có thể khoa trương hơn tùy vào lĩnh vực kinh doanh cũng như mục tiêu của bạn. Một ví dụ là bạn tôi, Marty, sống ở Las Vegas, đã tiếp đãi một người khách ở Los Angeles. Khách hàng của Marty chọn địa điểm và nói cho anh ta biết anh ta ghé qua nhà hàng khoảng một tiếng trước giờ đặt bàn, và anh ấy ra sức mua chuộc mọi người trong nhà hàng, bao gồm người pha chế đồ uống, người phục vụ và người quản lý, với những tờ $20. Anh ấy muốn nhân viên trong nhà hàng đối xử với anh như một khách hàng thân thiết. Anh ấy cũng thuê một chiếc limousine và ngồi trong xe quan sát cửa ra vào nhà hàng. Khi khách hàng đến, chiếc limousine của Marty chờ tới và tài xế mở cửa cho anh ta bước xuống. Khách hàng của anh ấy thấy tất cả những điều đó và ít nhất là cũng khá ấn tượng. Rồi họ cùng nhau đi vào nhà hàng. Người quản lý đi đến chỗ Marty, bắt tay một cách nồng nhiệt và nói: "Chào Marty, anh đã ở đâu vậy? Khá lâu rồi không gặp anh." Người phục vụ thì hỏi xem cô vợ xinh đẹp của Marty lúc này sao rồi. Cùng một kịch bản đó, người dọn chén đĩa hỏi thăm về con chó của Marty bằng tên, và sau đó thì người pha chế rượu mang cho họ chút đồ uống. Khi mọi người trong nhà hàng đang tíu tít được gặp Marty, khách hàng của anh ấy không chỉ bị ấn tượng mạnh mà còn thắc mắc. Họ hỏi có phải anh ta hay đến nhà hàng này không. Anh ấy nói đúng sự thật là anh chỉ mới đến đây một lần trước đó. Khách hàng của anh ta thật sự bị chinh phục. Họ nghĩ Marty chắc hẳn biết hết mọi người. Điều này còn thậm chí ấn tượng hơn khi anh ta sống ở Los Angeles. Tất nhiên, Marty đã thu xếp trả tiền hóa đơn cho bữa ăn trước. Khách hàng của anh ta thật sự quá ấn tượng về Marty, đến nỗi ngay lập tức họ bàn với anh về dự án mới. Đến giờ, anh ấy vẫn đang làm việc với họ. Marty yêu thích làm những thứ trên cả mong đợi vì anh biết rằng quan tâm nhiều hơn đến khách hàng sẽ giúp ích trong việc kinh doanh và khiến những mối quan hệ bền chặt hơn bất cứ khi nào bạn tư duy sáng tạo và áp dụng những ý tưởng sáng tạo đó, bạn sẽ thấy những lợi ích đáng kể. Quý thính giả thân mến, vậy là bạn đã cùng với chúng tôi tìm hiểu được chương 10, 11, 12 của cuốn sách này. Và hãy nhớ những đề tài cần tránh nếu như bạn đi ăn trưa để bàn công việc bạn nhé. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin mời quý thính giả đến với phần tiếp theo của cuốn sách.